Kinh Tương Ưng Bộ Phẩm Mười Lực. Mười lực. Trú ở xá vệ. Này các tỷ kheo, Như Lai đầy đủ mười lực, đầy đủ bốn vô sở úy, tự nhận vị trí ngu dương, giống tiếng rống con sư tử giữa hội chúng, chuyển pháp luân và nói rằng: đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng đoạn diệt, đây là các hành, đây là hành tập khởi, đây là hành đoạn diệt, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Như vậy, do cái này có mặt, cái kia có mặt, do cái này sanh, cái kia sanh, do cái này không có mặt, cái kia không có mặt, do cái này diệt, cái kia diệt. Nghĩa là vô minh duyên hành, hành duyên thức như trên. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Do ly tham, đoạn diệt hoàn toàn vô minh nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt như trên. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Mười lực. Trú tại xá vệ. Này các tỷ kheo, Như Lai đầy đủ mười lực, bốn vô sở úy như trên. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, pháp được ta khéo thuyết, hiển thị, khai thị, hiển lộ, các buộc ràng được cắt đoạn. Như vậy, này các tỷ kheo, giới pháp được ta khéo thuyết, hiển thị, khai thị, hiển lộ, các buộc ràng được cắt đoạn, thật là đủ cho thiện nam tử, do lòng tin xuất gia, có thể bắt đầu tinh tấn, hành trì và nguyện. Như vậy, này các tỷ kheo, giới pháp được ta khéo thuyết, hiển thị, hiển lộ, các buộc ràng được cắt đoạn, chắc chắn, dầu chỉ còn lại da, gân và xương trên thân, dầu thịt, máu trở thành khô cạn, mong rằng tinh tấn lực sẽ được kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ trượng phu lực, nhờ trượng phu tinh tấn, nhờ trượng phu cần dõng. Khổ thay, này các tỷ kheo, là người sống biến nhát, dính đầy các pháp ác bất thiện và mục đích lớn bị suy giảm. An lạc thay, này các tỷ kheo, là người sống tinh cần tinh tấn, diễn ly các ác bất thiện pháp và mục đích lớn được viên mãn. Này các tỷ kheo, không phải với cái hạ liệt có thể đạt được cái cao thượng. Này các tỷ kheo, phải với cái cao thượng mới đạt được cái cao thượng, đáng được tán thán. Này các tỷ kheo, là phạm hạnh này với sự có mặt của bậc đạo sư. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy tinh tấn lên để chứng đạt được những gì chưa chứng đạt, để chứng đạt những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Có vậy, sự xuất gia này của chúng ta sẽ không phải trống không, có kết quả, có thành tích, và những vật dụng chúng ta thọ dụng như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, thuốc trị bệnh, dầu cho những thứ này là khiêm tốn, đối với chúng ta sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Này các tỷ kheo, thấy được tự lợi là vừa đủ để tinh tấn không phóng dật, hay này các tỷ kheo, khi thấy lợi tha là vừa đủ để tinh tấn không phóng dật, hay này các tỷ kheo, thấy lợi cả hai là vừa đủ để tinh tấn không phóng dật. Duyên, trú ở xá vệ. Này các tỷ kheo, đối với người biết. Này các tỷ kheo, đối với người thấy, ta nói các lậu hoặc được đoạn diệt,

thân thể hoại diệt, dứt bỏ, đây gọi là chết. Như vậy, đây là già, đây là chết. Này các tỷ kheo, đây gọi là già chết. Do sanh khởi, già chết khởi, do sanh diệt, già chết diệt. Đây là thánh đạo tám ngành đưa đến già chết đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và này các tỷ kheo, thế nào là sanh? Và này các tỷ kheo, thế nào là hữu? Và này các tỷ kheo, thế nào là thủ? Và này các tỷ kheo, thế nào là ái? Và này các tỷ kheo, thế nào là thọ? Và này các tỷ kheo, thế nào là xúc? Và này các tỷ kheo, thế nào là sáu xứ? Và này các tỷ kheo, thế nào là danh sắc? Và này các tỷ kheo, thế nào là hành? Này các tỷ kheo, có ba hành này: thân hành, khẩu hành, ý hành. Này các tỷ kheo, đây gọi là hành. Do vô minh khởi, hành khởi; do vô minh diệt, hành diệt. Đây là thánh đạo tám ngành đưa đến sự đoạn diệt các hành, tức là chánh tri kiến, chánh định. Này các tỷ kheo, do vị thánh đệ tử biết duyên như vậy, duyên tập khởi như vậy, duyên đoạn diệt như vậy, biết rõ con đường đưa đến đoạn diệt như vậy. Này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử ấy được gọi là đạt tri kiến, đạt kiến, đã đạt đến diệu pháp này, thấy được diệu pháp này, đã đầy đủ hữu học trí, đã đầy đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu, và bậc thánh minh đạt tuệ, đã đứng gõ vào cửa bất tử. Vị tỷ kheo, trú ở xá vệ, ở đây, này các tỷ kheo. Tỷ kheo hiểu rõ già chết, hiểu rõ già chết tập khởi, hiểu rõ già chết đoạn diệt, hiểu rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt như trên, hiểu rõ sanh, hiểu rõ hữu, hiểu rõ thủ, hiểu rõ ái, hiểu rõ thọ, hiểu rõ xúc, hiểu rõ sáu xứ, hiểu rõ danh sắc, hiểu rõ thức, hiểu rõ hành, hiểu rõ hành tập khởi, hiểu rõ hành đoạn diệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là già chết? Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác? Thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác? Bị già yếu, suy nhược, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ đồi bại, các căn chín mùi, đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác? Thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác? Bị một diệt, quỷ hoại, siêu mất, tử vong, các uẩn tàn lụng, thân thể hoại diệt, dứt bỏ, đây gọi là chết. Như vậy, đây là già, đây là chết. Này các tỷ kheo, đây gọi là già chết. Do sanh khởi, già chết khởi; do sanh diệt, già chết diệt. Đây là thánh đạo tám ngành đưa đến già chết đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh định. Và này các tỷ kheo, thế nào là sanh như trên? Này các tỷ kheo, thế nào là hữu? Này các tỷ kheo, thế nào là thủ? Này các tỷ kheo, thế nào là ái, là thọ, là xúc, là sáu xứ, là danh sắc, là thức? Và này các tỷ kheo, thế nào là hành? Có ba hành này. Này các tỷ kheo, thân hành, khẩu hành, ý hành, ba hành này. Này các tỷ kheo, được gọi là hành, do vô minh khởi nên hành khởi, do vô minh diệt nên hành diệt. Đây chính là thánh đạo tám ngành đưa đến hành đoạn diệt, tức là chánh tri kiến như trên, chánh định. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo biết rõ già chết như vậy, biết rõ già chết tập khởi như vậy, biết rõ già chết đoạn diệt như vậy, biết rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt như vậy, do biết rõ sanh như vậy, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, do biết rõ hành như vậy, biết rõ hành tập khởi như vậy, biết rõ hành đoạn diệt như vậy, do biết rõ con đường đưa đến hành đoạn diệt như vậy. Này các tỷ kheo, tỷ kheo như vậy được gọi là Đạt Tri Kiến, Đạt Kiến, đã đi đến diệu pháp này, thấy được diệu pháp này, đã đầy đủ hữu học trí, đã đầy đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu, và bậc thánh minh đạt tuệ, đã đứng gõ vào cửa bất tử. Sa môn, Bà La Môn, chú ở Xá Vệ. Ở đây, này các tỷ kheo, những sa môn hay Bà La Môn nào không hiểu rõ già chết, không hiểu rõ già chết tập khởi, không hiểu rõ già chết đoạn diệt, không hiểu rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt, không hiểu rõ sanh như trên, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, không hiểu rõ hành, không hiểu rõ hành tập khởi, không hiểu rõ hành đoạn diệt, không hiểu rõ con đường đưa đến hành đoạn diệt, những sa môn hay Bà La Môn ấy không được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn hay Bà La Môn giữa các hàng Bà La Môn, và những tôn giả ấy cũng không có thể ngay trong đời sống hiện tại tự mình chứng ngộ giới thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích sa môn hạnh hay mục đích Bà La Môn hạnh. Và này các tỳ kheo, những sa môn hay Bà La Môn nào hiểu rõ già chết, hiểu rõ già chết tập khởi, hiểu rõ già chết đoạn diệt, hiểu rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt, hiểu rõ sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hiểu rõ hành tập khởi, hiểu rõ hành đoạn diệt, hiểu rõ con đường đưa đến hành đoạn diệt, những sa môn hay Bà La Môn ấy được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn hay Bà La Môn giữa các hàng Bà La Môn, và những tôn giả ấy ngay trong đời sống hiện tại tự mình chứng ngộ giới thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích sa môn hạnh hay mục đích Bà La Môn hạnh. Sa môn, Bà La Môn như trên, chú ở Xá Vệ. Này các tỷ kheo, những sa môn hay Bà La Môn nào không biết già chết, không biết già chết tập khởi, không biết già chết đoạn diệt, không biết con đường đưa đến già chết đoạn diệt, họ chắc chắn vượt qua già chết và an trú. Sự kiện như vậy không xảy ra. Không biết sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức. Không biết hành, không biết hành tập khởi, không biết hành đoạn diệt, không biết con đường đưa đến hành đoạn diệt, họ chắc chắn vượt qua các hành và an trú. Sự kiện như vậy không xảy ra. Và này các tỷ kheo, những sa môn hay Bà La Môn nào biết già chết, biết già chết tập khởi, biết già chết đoạn diệt, biết con đường đưa đến già chết đoạn diệt, họ chắc chắn vượt qua già chết và an trú. Sự kiện như vậy có xảy ra. Biết sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức. Biết hành tập khởi, biết hành đoạn diệt. Họ chắc chắn vượt qua các hành và an trú. Sự kiện như vậy có xảy ra.